Chàng rể siêu cấp, chương 3267, mau mau cút cút xa một chút cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có còn biết xấu hổ nữa hay không như cũng chú ý tới ba người vẫn luôn nhìn anh chằm chằm, Hàn Tam Thiên ngẩng đầu lên, trên. Mặt hiện lên vẻ ta rất là vô tội, ta thật sự không có ý kiến gì với chuyện của các ngươi tiếp. Tục đi, advertisement, hắc bạch song sát nhìn nhau một cái, ánh mắt phức tạp, làm chút chuyện xấu mà lại gặp phải loại tình huống này. Đang không biết như thế nào cho phải, người áo trắng nhịn không được nhìn người áo đen nháy mắt. Ra hiệu, làm gì phải quan tâm hắn ta như thế nào? Đây là con vịt đã đưa đến bên miệng, không có lý. Do nào lại không ăn? Người áo đen gật gật đầu, lập tức ngừng tay, nhìn qua Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Mau mau cút cút xa một chút cho ta, rồi tùy ngươi phủi giày. Các ngươi không cho ta làm thì làm sao ta phải sạch giày được? Hàn Tam Thiên buồn bực nói. Nếu như người không đi, đừng trách ông nội không khách khí. Người áo đen không có kiên nhẫn quát. Hàn Tam Thiên cười một tiếng, lắc đầu, để giày xuống đất mang vào, chậm rãi đứng lên, nhìn hắc bạch song sát đang không kiên nhẫn một cái, lại liếc mắt nhìn đại mỹ nữ đang dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn anh, gật gật đầu. Được rồi, đi thì đi, bây giờ ta liền đi. Nói xong, Hàn Tam Thiên phủi mông dính bụi đất, một cái thành thật đi về phía chân núi. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên rời đi, hắc bạch song sát hài lòng nhìn nhau một cái, vui vẻ không thôi. Người cho dù tuổi tác không lớn, nhưng một cước này đánh không lưu loát rồi, cũng may người còn trẻ, xương khớp vẫn không có trở ngại, nếu không, ta cũng không thể đi đứng được nữa rồi. Hàn Tam Thiên ung dung lắc đầu, bộ dáng kia cực giống một lão nhân đã sắp gần đất xa trời. Hắc bạch song sát vẫn còn đang vui vẻ, còn đại mỹ nữ bởi vì bất mãn Hàn Tam Thiên đều nghe hết lời. Nói này vào tai, loại người như ngươi, đáng đời tuổi còn trẻ mà chân lại không linh hoạt, chờ thêm mấy năm nữa thì xương khớp không còn tốt thì nên đi chết rồi. Nhưng khi đại mỹ nữ nghe thấy, lại đột nhiên nhớ đến xương khớp của mình, đúng rồi, mặc dù trên tay bị trói buộc nhưng xương khớp lại có thể vận dụng linh hoạt như cũ. Tập trung lực lượng vào trong xương khớp, bốn lượng có thể phát ra sức mạnh ngàn cân, khuyết điểm duy nhất chính là phải đứng gần nhau, mà hai tên hắc bạch song sát bất chính này không phải đang ở ngay bên cạnh nàng hay sao? Nghĩ tới chỗ này, đại mỹ nữ đột nhiên nghĩ thông suốt, tay phải thuận thế lật cổ tay một cái, thuận lực liền trực tiếp đánh về phía người áo trắng, hắn đang đắm chìm trong vui sướng, căn bản không nghĩ đến đại mỹ nữ lại đột nhiên phản kháng, không kịp trốn tránh chút nào, lúc này bị đại mỹ nữ thuận thế linh hoạt mà hạ khuỷu tay hung hăng đánh trúng ngực, lồng ngực nhất thời nứt xương, người cũng trực tiếp bay ngược mấy mét, nặng nề nên trên mặt đất. Người áo đen bên kia thấy thế cũng rõ ràng sững sờ, nhưng vừa phản ứng đến thì đại mỹ nữ lại lật cổ tay một cái, vốn người áo đen đang khống chế tay nàng, lập tức trực tiếp bị nàng áp chế trở lại, cánh tay và cổ tay không thể động đậy, đồng thời đau nhức vô cùng. Ngày sau đó, đại mỹ nữ không lưu tình một chút nào, một đầu gối trực tiếp đè vào phần bụng của người áo đen, tên kia trực tiếp khom lưng bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt đất cách xa mấy mét, quỳ trên mặt đất thống khổ không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy hai đại ác nhân trong nháy mắt bị mình đánh trả, lúc trước đại mỹ nữ kinh hoàng lúc này chuyển thành vui vẻ, thậm chí còn hơi có chút kiêu ngạo nhỏ, cách chương.